Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Chương 106: Mưu đoạt Thiết Y Bang. Côn Ngô Môn bên trong cường giả vi tôn, Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang có thể riêng phần mình thu phục một nửa Côn Ngô Môn môn chúng. Cũng là bởi vì hai bọn họ thực lực đủ mạnh có thể lên làm môn chủ. Nhưng bây giờ Côn Ngô Môn đã có môn chủ, đồng thời võ công viễn siêu hai người, giết chết hai người thậm chí không chi phí chút sức lực. Lý Khâu bằng vào gần như không tồn tại cường đại thực lực, tùy tiện tin phục một đám Côn Ngô Môn môn chúng, lại tăng thêm hơn 10 ngày qua, hắn trong môn tận lực bồi dưỡng một chút hướng hắn chủ động lấy lòng đường chủ. Chèn ép một chút thân cận Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang đường chủ, khiến Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang hai người tại Côn Ngô Môn bên trong quyền thế rớt xuống ngàn trượng. Lý Khâu không vừa lòng chỉ thế thôi, hắn muốn đối Côn Ngô Môn thực hiện tuyệt đối trưởng khống. Muốn làm được điểm này không vòng qua được Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang, hắn ý nghĩ rất đơn giản, hoặc là hai người ngoan ngoãn ăn vào phệ xương đan thụ hắn khống chế, tiếp lấy làm Côn Ngô Môn tả hữu hộ pháp, hoặc là hắn diệt trừ không muốn thụ khống chế hai người, lại từ đệ ngũ cảnh đường chủ chúng tuyển hai cái nghe lời ra làm tả hữu hộ pháp. Hắn tình nguyện thủ hạ thực lực thấp một chút, cũng không cần không bị khống chế thủ hạ. Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang tựa hồ cảm nhận được Lý Khâu tản mát ra nếu có như không có sát ý, nhìn trên bàn bày biện hai viên dược hoàn, thận trọng làm lấy cân nhắc. Lý Khâu thần sắc lạnh lùng, năm ngón tay một chút lặp đi lặp lại đánh mặt bàn, cho hai người cực lớn áp bách. Trống trải yên tĩnh điện trong phòng, thanh âm không ngừng vang lên, giống như trực tiếp đánh tại hai người trong lòng bên trên, thúc giục bức bách hai người mau mau làm quyết định. Theo thời gian chuyển rời, Lý Khâu thần sắc dần dần không kiên nhẫn, ánh mắt càng phát ra lạnh lùng. Liễu Chí Vân cẩn thận nhìn Lý Khâu một chút, trong lòng căng thẳng trong mắt hiển hiện vẻ tàn nhẫn, đi lên trước từ trên bàn cầm lấy bầm đen sắc dược hoàn, do dự một chút thả trong cửa vào, yết hầu nhấp nhô nuốt xuống. Liễu Chí Vân ăn vào phệ xương đan về sau, Dương Thành Giang áp lực càng lớn, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, cuối cùng cắn răng một cái cũng là đi lên trước, đem còn lại viên kia phệ xương đan ăn vào. Hai người tại thụ hắn điều khiển cùng bị hắn giết chết ở giữa, lựa chọn cái trước. Lý Khâu hài lòng khẽ gật đầu, trầm giọng nói, qua ta sẽ đem môn kia bí tịch võ công truyền thụ cho các ngươi. Hiện tại các ngươi trước đứng ở một bên không cần nói. Lý Khâu kêu cửa chúng đem trong môn đường chủ một nhóm gọi tới, để bọn hắn ăn vào phệ xương đan. Có Liễu Chí Vân, Dương Thành Giang hai người đứng ở một bên làm lấy tấm gương. Hơn 10 vị đường chủ ngược lại không có hai người như vậy do dự. Không có tốn hao Lý Khâu bao nhiêu công phu liền toàn bộ ăn vào phệ xương đan. Lý Khâu ngồi tại trên ghế dựa lớn, nhìn xem điện trong phòng từng dãy đứng Côn Ngô Môn đường chủ, chậm rãi nói, ta muốn ít ngày nữa xuất lĩnh Côn Ngô Môn đánh chiếm phái Thanh Thành. Các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sẵn sàng. Tuân mệnh, môn chủ. Nghe được Lý Khâu quyết định đánh chiếm phái Thanh Thành, Côn Ngô Môn hơn 10 vị đường chủ một trận phấn chấn. Bọn hắn trong đó không ít người từng trải qua mười mấy năm trước chính ma đại chiến, đối với trận chiến kia kết quả một mực canh cánh trong lòng. Chỉ thiếu một chút, Côn Ngô Môn liền có thể vượt trên chính đạo tứ đại phái bắt nạt giang hồ. Chỉ tiếc đời thứ nhất môn chủ Trung Thăng bị chính đạo mấy đại cao thủ liên thủ giết chết. Nguyên bản nguyên khí đại thương Côn Ngô Môn lại trở nên rắn mất đầu, khiến cho bọn hắn mười mấy năm qua chỉ có thể một mực sợ hãi tại Côn Ngô Sơn liếm láp vết thương, khôi phục nguyên khí. Trên giang hồ cơ hồ đã không người lại nhớ kỹ ma môn uy danh. Lý Khâu thực lực tại bọn hắn xem ra so năm đó Trung Thăng còn mạnh hơn ra không ít. Tin tưởng nhất định có thể mang theo bọn hắn lại một lần nữa càn quét giang hồ. Để giang hồ bao phủ tại đối ma môn sợ hãi phía dưới. Côn Ngô môn môn chúng cũng không bài xích người giang hồ đem bọn hắn xưng là ma môn. Thậm chí thích ma môn xưng hô thế này còn hơn nhiều Côn Ngô môn. Bởi vì ma, để người ưng ngại, hơn 10 vị đường chủ thối lui. Lý Khâu lưu lại Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang hai người. Ta muốn nhất thống giang hồ. Mười mấy năm qua các ngươi hai người phân biệt chấp trưởng một nửa Côn Ngô môn. Ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ không chỉ lo nội đấu đi. Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang liếc nhau. Liễu Chí Vân trầm ngâm nói. Hồi bẩm môn chủ, chúng ta đã từng thử hướng tứ đại trong phái xếp vào nhân thủ của chúng ta. Nhưng là có thể tiếp xúc đến cao tầng người lác đác không có mấy. Chỉ có Thiết Hoàng bên trong có một cái trước đây không lâu làm tới trưởng lão. Thiết Y Bư từ trước sắp đặt 9 vị trưởng lão. Mỗi một cái tập luyện thiết bố sam đều đến cực sâu cảnh giới. Có thể cùng nội kình đệ ngũ cảnh chống lại. Liễu Chí Vân xếp vào tiến thiết y ba người. Có thể hỗn đến vị trí này đã không tính thấp. Lý Khâu gật gật đầu. Ra hiệu Liễu Chí Vân nói tiếp. Liễu Chí Vân tiếp tục nói. Người kia gọi là Trần Hán Thịnh. Trước đây không lâu mới kế nhiệm thiết y bang bang chủ Trịnh Thế Bác. Điều động trong bang hai vị trưởng lão Trương Báo cùng Hà Hiểm Giang. Đuổi bắt lấy đi bang chủ tín vật phản bang mà ra một vị khác trưởng lão Trần Lương Quảng. Kết quả không muốn bị Trần Lương Quảng ám toán giết chết. Mà kia Trần Lương Quảng mang theo thiết y lệnh không biết tung tích. Bởi vì việc này, thiết y bang bên trong một chút trống chỗ ra ba cái trưởng lão vị trí. Trần Hán Thịnh mới lấy cùng còn lại hai người bị thiết y bang bang chúng đề cử vì trưởng lão. Lý Khâu lông mày nhíu lại, không nghĩ tới còn là hắn đem cái này Trần Hán Thịnh gián tiếp đẩy lên trưởng lão vị. Ta nhớ không lầm, thiết y bang các đời bang chủ đều là từ 9 đại trưởng lão bên trong tuyển ra a. Liễu Chí Vân khẽ vuốt cằm, hồi bẩm môn chủ, đúng thế, lên làm thiết y bang trưởng lão, liền có kế nhiệm bang chủ khả năng, nhưng Trần Hán Thịnh hắn vừa khi trưởng lão, là 9 vị trưởng lão bên trong tư lịch nhất cạn mấy vị một trong. Lý Khâu ánh mắt khẽ động, khoát tay nói, ta biết ngươi cái gì ý tứ, nhưng đó là lúc bình thường. Ngươi hôm nay qua đi ý nghĩ cho hắn đưa cái tin. Gọi hắn chủ động xin đi đi tìm kiếm Trần Lương Quảng hạ lạc. Lập thệ vì trong bang truy hồi thiết y lệnh. Liễu Chí Vân hai mắt sáng lên. Có chút kích động. Hẳn là môn chủ biết Trần Lương Quảng hạ lạc. Thiết y lệnh huyền thiết tạo thành. Luôn luôn làm thiết y bang bang chủ tín vật từ các đời bang chủ đời đời truyền lại. Thiết y bang là một cái cực kỳ cứng nhắc thủ cựu bang phái. Từ xưa tương truyền thiết y lệnh đối thiết y bang ý nghĩa phi phàm. Nếu như Trần Hán Thịnh có thể tại chúng ta trợ giúp hạ. Truy hồi vốn đã không biết tung tích thiết y lệnh. Đối thiết y bang tuyệt đối một cái công lớn. Trịnh Thế Bác bởi vì không có thiết y lệnh. Bang chủ nên được danh bất chính. Ngôn bất thuận. Khiến trong bang lòng người lưu động, để đầu hắn đau không ngớt. Trần Hán Thịnh nếu vì hắn mang về thiết y lệnh, hắn nhất định sẽ đối Trần Hán Thịnh rất là cảm kích cùng coi trọng. Tuổi của hắn nhẹ ngược lại, cũng sẽ trở thành ưu thế. Trịnh Thế Bác cực kỳ có thể sẽ trực tiếp chỉ định Trần Hán Thịnh tại sau khi hắn chết đón hắn bang. Chủ vị trí, như thế có lẽ chúng ta không cần phế một binh một tốt. Liền có thể cầm xuống thiết y bang. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chính đạo tứ đại trong phái. Hắn muốn nhất khống chế không phải Thiếu Lâm tự. Cũng không phải phái võ đang. Mà là thiết y bang. Thiết y bang chính là thiên hạ đệ nhất đại bang. Bang chúng viễn siêu Côn Ngô môn nhất là đông đảo. Mặc dù trong đó hơn phân nửa bang chúng đều không thông võ công. Lý Khâu nhìn chúng cũng không phải nó thực lực, mà là nó thế lực khắp Đại Giang Nam Bắc, có thể vì hắn tốt hơn tìm kiếm dị thú, đồng thời Thiết Y Bang trên dưới chỉ tu một môn võ công. Đó chính là khổ luyện thiết bố sam, chỉ cần ngắn ngủi mấy năm liền có thể luyện được lực lỗi nặng người. Đau thương bất nhập, cứ việc chỉ là đối thường nhân mà nói, nhưng đối mặt triều đình đại quân lúc, có thể sẽ bộc phát ra thiếu lâm cùng võ đang chung vào một chỗ đều không thể so sánh chiến lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?